Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 312 tính sổ. Vô vị, cho nên hôm nay nói thẳng ra tôi không muốn che giấu lén lút nữa, nhạt nhẽo, ánh mắt Hạ Lữ,